Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Long Chi Tâm, Lang Chi Phách, PS, nhân khí càng ngày càng thấp mê, chúng gia huynh đệ giúp đỡ mấy chương phiếu phiếu, cái gì phiếu đều muốn, ta không kén chọn, đây là cái gì, một đầu cũng nên xem như, Long, Ma Thú Trái Tim. Ta cùng Lang Vương tại đảo Ác Ma Đại Tửu Điếm trong nhà ăn. Tìm một toàn phong bế mướn phòng. Khi thận cực đại trái tim bị tiện tay ném ở trên mặt bàn. Đôi mắt của Lang Vương đều nhanh chừng phát nổ. Nếu ta cảm nhận được quả tim này phát ra long khí. Khẳng định là một cái trái tim của rồng không thể nghi ngờ. Người thị làm thế nào chiếm được nó? Người cũng không phải không thấy được. Thận cũng cổ đại trong truyền thuyết. Cũng long một loại, thận quái vật gì, giờ ta nhớ tới Lang Vương cũng không phải là cùng ta đúng một nước. Hắn không hiểu rõ phương đông thần thoại cũng có thể thông cảm được. Chẳng qua như thế, không học thức chủ đề ta lười nhác tiếp tục. Đưa tay gõ bàn một cái nói, hiện tại ngài hẳn là cân nhắc chính là ăn, vẫn là không ăn, đương nhiên, sau đó ta đề nghị ngươi đi bù một xuống các quốc gia truyền thuyết thần thoại thường thức. Lang Vương cười một tiếng kêu lên, ăn, làm sao không ăn, ta còn là lần thứ nhất nhấm nháp loại này mỹ vị. Long cuối cùng chiến sĩ chi tâm có thể thăng cấp. Lang Vương hai tay nâng lên viên này thận trái, tim, hất ra miệng lớn, hung hăng cắn, nhìn cuộc sống khác ăn một viên so với người đầu còn lớn hơn hai vòng cự hình trái tim. Đông lạnh vụn băng, tanh nồng máu đen tại Lang Vương bên miệng bay loạn. Cũng không phải là rất tốt hoạt động. Ta nhún nhún vai, không nhìn tới Lang Vương ác liệt tướng ăn. Triệu hoán đi ra ác ma chi thư, làm cơ bản nhất chỉnh lý công việc. Ta ác ma chi thư thể tích lớn nhất, dung lượng cũng nhiều nhất. 16,000 cách dung lượng, còn thừa lại gần nửa đúng trống không. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù ác ma chi thư đều chỉ đúng 1,000 cách bỏ túi bản. Hẳn là đau đầu dung lượng không đủ. Ác ma chi thư 6 bộ phận, nắm giữ năng lực, nắm giữ tấm thẻ, có bảo vật, ác ma khế ước, lấy được xưng hào, lãnh đạo quân đoàn, nắm giữ năng lực không thể chỉnh lý. Ta trước từ nắm giữ tấm thẻ bắt đầu, nguyên bộ võ công thẻ, các pháp thuật, chiến kỹ thẻ, ta xếp tại phía trước nhất, sau đó là đơn chương tấm thẻ, cuối cùng mới là không thành bộ tán thẻ. Công việc này có chút làm phiền. Khi ta sửa sang lại hơn phân nửa, liền nghe đến Lang Vương ở hơi thanh âm, mặc dù không biết hắn ăn khẩu vị bất luận cái gì, nhưng chỉ ít có thể nghe trừ sáp hắn ăn rất no. Thế nào, có ăn no cảm giác không? Có muốn hay không ta làm lướt nước cho ngươi? Cảm ơn, rất cần. Lang Vương khí tức trên thân đang không ngừng biến hóa, mặc dù hắn đã thức tỉnh Long chiến sĩ chi tâm. Nhưng lại không có nếm qua bất luận cái gì một đầu phi long trái tim. Loại lực lượng này chỉ hiện ra nguyên thủy nhất hình thái. Có thể phát ra nhiệt độ cao ngọn lửa màu vàng óng. Toàn thân long hóa sau cứng rắn như thép tinh. Khí lực cũng so bình thường lớn hơn 10 lần. Hữu hiệu nhất sát thủ. Chính là có thể phun ra một đạo long diễm. Đốt cháy hết thảy. Nuốt vào thận trái tim. Lang Vương hiện ra tiêu hóa không tốt cơ bản trạng thái, trợn trắng mắt, không ngừng ợ hơi, uống ta đưa tới một thùng nước lọc, cũng vẫn là 10 phần khát nước, ta không thể làm gì, sử cái thủy hệ pháp thuật, triệu hoán đến một đạo thanh bọc dòng nước, Lang Vương mở cái miệng rộng, ngửa mặt lên trời khẽ hấp, cỗ này nước chảy liền như đúng tiến vào động không đáy, cốt cốt bị nuốt xuống dưới. Lang Vương một hơi ít nhất uống hết hơn 10 tấn nước. Lúc này mới lau lau miệng lớn tiếng một tiếng thống khoái. Người thu được thận trái tim. Hẳn là thêm ra chút năng lực mới là. Có cảm giác hay không có lực lượng mới thức tỉnh. Lang Vương phun ra một ngụm sương mù. Lộ ra tự tin mỉm cười nói. Đương nhiên là có. Nhìn ta cũng thi triển cái thủy hệ pháp thuật cho ngươi nhìn một cái. Thủy hệ pháp thuật. Ai muốn nhìn cái kia? Ta phí hết như thế lớn kính. Là muốn đem thận huyễn lực phân ra đến một nửa. Thủy hệ pháp thuật có cái dám dùng. Ta tùy thời một chỉ. Lang Vương thân hình lập tức bong bóng phá diệt, để cho ta bỗng mừng rỡ. Cố gắng của ta quả nhiên không phí công, bị lấy đi trái tim, thận năng lực muốn yếu bớt một nửa. Lang Vương cũng lấy được có thể địch nổi năng lực, về sau cũng không cần sợ Thiên Nga đoàn cùng chúng ta đối nghịch. Lang Vương từ sau lưng ta xuất hiện, trên người kim sắc hỏa diễm trung sen lẫn màu đen diễm tiêu. Vô tận hỏa diễm hợp thành một đầu còn cao hơn hắn lớn hung mãnh cự lang. Dữ tợn cười nói, Vương Lân, người không nghĩ tới, ta đang ăn xuống thận trái tim, lực lượng đã vượt qua ngươi. Hiện tại ta chỉ cần tiện tay vân vê, ngươi liền sẽ hóa thành cho tàn. Trò đùa liền lái đến nơi này mới thôi. Thận năng lực đúng huyễn, không phải tăng cường lực lượng đại bổ hoàn. Kim sắc hỏa diễm biến thành màu đen, cũng chỉ đúng màu sắc trở nên khó coi. Một điểm biến hóa về mặt bản chất cũng không có. Ta đưa tay một kích, Lang Vương tiện tay khẽ trống. Chẳng qua lại tại phòng một cái khác nơi hẻo lánh truyền đến đôm đốp một tiếng vang giòn. Ta lắc đầu, liền xem như thận tự mình sử dụng huyễn thuật, cũng không cách nào đem ta mê hoặc. Huống chi chỉ kế thừa một nửa lực lượng Lang Vương. Một cái hư không chi chảo, uy lực không lớn, nhưng đầy đủ để Lang Vương thanh tỉnh một điểm. Loạn nói đùa hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vạn nhất ta đem trò đùa xem như là thật, ngươi liền muốn cân nhắc mộ bia viết như thế nào. Vương Lân, ngươi gian lận. Vì cái gì ta dùng mạnh như vậy huyễn thuật, ngươi thế mà còn không có mê hoặc. Đừng quên ta có minh giới huyễn điệp quân đoàn, đối với huyễn thuật cũng không xa lạ gì. Lang Vương lắc đầu, thu hỏa diễm cự lang cùng mình huyễn tượng, từ góc phòng bên trong đi ra, hai tay có chút khẽ trống, nói, Vương Lân, ta thật không có lừa ngươi. Khí lực của ta so với ban đầu lớn chỉ ít gấp 5 lần. Thân thể tựa hồ cũng cường tráng nhiều. Xem ra đầu này rét hương vị trái tim long, mang tới lực lượng cũng không phải là chỉ có ngươi nói. Lại còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Vừa rồi ta hẳn là bán đấu giá. Lang Vương lớn tiếng hoảng sợ nói. Ta sẽ đi giết những người đấu giá kia. Vương Lân, ngươi làm là như vậy đao phủ hành vi, sẽ hại đến người vô tội. Ta đối với Lang Vương tăng lên lực lượng hết sức hài lòng. Chúng ta bây giờ đã là lợi ích kết hợp, chặt chẽ không thể tách rời đồng bạn. Lực lượng của hắn càng mạnh, trợ giúp ta lại càng lớn. Vừa rồi lời hắn nói mặc kệ đúng trò đùa, vẫn là thật lòng lời nói, ta cũng sẽ không để ý. Bởi vì ở thời điểm này, mọi người tách ra liền ai cũng sống không được. Dựa vào chính mình một người đối kháng Lock tập đoàn đâu chỉ người si nói mộng. Lang Vương cầm nắm đấm, hung hăng vung hai cái không quyền, đánh không khí toàn diện vang lên. Ngay tại quen thuộc mình lực lượng mới, trông thấy ta thu thập ác ma chi thư chuẩn bị rời đi, hắn lớn tiếng hỏi, Vương Lân, vừa rồi ngươi đánh ta một chút xuất quỷ nhập thần đúng cái gì kỹ xảo? Ta một tay đẩy ra cửa bao phòng, thuận miệng đáp, đúng một gần như sắp quên cấp thấp chiến kỹ, gọi là hư không chi chảo. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.